Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, tiền bối cùng người mới. Trình tiền bối nhắn lại xuất hiện rồi. Hữu tâm nhân đếm, này đoạn nhắn lại, bao hàm dấu chấm câu cũng mới chỉ là hơn 30 chữ. Có thể nội dung lại lệnh xem giả đều tâm thần đều chấn. Là trình tiền bối du lịch chư thiên chỗ lưu, này cũng không đáng bất ngờ. Chỉ là, lần này dĩ nhiên sáng lập một tòa tông môn. Tông môn ở nơi nào? Lẽ nào liền ở trên hòn đảo này? Không, này còn không phải quan trọng nhất. Mấu chốt nhất tin tức ở chỗ, lấy truyền ta đạo, chẳng lẽ nói, nơi này ẩn giấu trình tiền bối tuyệt học, ẩn giấu truyền thừa của hắn. Cái ý niệm này ở rất nhiều người trong lòng hiện lên. Lập tức, vô số người kích động, hưng phấn, hai mắt bốc cháy lên, cảm xúc dâng trào, một vị phi thăng giả lưu lại truyền thừa. Này giá trị bao nhiêu? Người bình thường có lẽ còn chưa có cảm xúc quá lớn. Nhưng những người tu hành kia, không chỉ là hạ quốc, thậm chí còn toàn thế giới người tu hành, đều hiểu phần truyền thừa này giá trị, bảo vật vô giá, tuy rằng còn không xác định nó di lưu lại truyền thừa là cái gì. Nhưng chỉ dựa vào hiện nay đã biết, trái đất duy vừa phi thăng giả thân phận, liền đủ để xúc động vô số tu sĩ say mê trông ngóng. Trên Internet, thông qua trực tiếp nhìn thấy dòng kia nhắn lại người liền có vô số. Lập tức, tin tức này lại cấp tốc ở các truyền thông lớn đổ thêm dầu vào lửa dưới truyền bá ra đi. Ma Đô xem biển trên quảng trường lớn, tin tức này đồng dạng cấp tốc vì mọi người biết, mà gợi ra náo động. Nhị Ti Lương Phi, Lục Ti Sinh đôi chị em gái đám người làm trình tiền bối fan. Ở biết được tin tức này sau, kích động khó có thể ức chế. Trình tiền bối sáng lập tông môn, hắn lưu lại truyền thừa, liền ở hòn đảo này bên trong sao? Bọn họ hô hấp dồn dập, tâm ầm ầm nhảy, huyết dịch gia tốc, mặt đỏ đỏ, so với cái khác đơn thuần mơ ước trình tiền bối truyền thừa người. Bọn họ còn nhiều tầng một đối với thần tượng sùng bái tâm tình ở bên trong, cho nên càng thêm vô pháp bình tĩnh. Ma Đô các thị dân chen chúc nơi, Sai Đạo Phi trong tay bao tải đã thấy đáy rồi, đem cuối cùng hai cái gậy huỳnh quang tán phát ra. Hắn êm dịu trắng mập trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, vén tay áo lên, đứng ở trong biển người, xoa xoa mồ hôi trán, từ đẩy xe đẩy nhỏ đại di kia mua một bình nước, uống một hớp, chính thở hổn hển. Bỗng nhiên nghe được bên cạnh có người nghị luận, trình tiền bối nhắn lại xuất hiện a, mau nhìn, Sai Đạo Phi đột nhiên quay đầu, hỏi, cái gì? Sau khi hiểu rõ tình huống, hắn tức khắc kích động run rẩy lên, trong tay nước đều bắt không được, một lát sau, hoan hô một tiếng ném xuống nước suối, bước ra hai chân, như thoát cương con la hoang vậy hướng biển một bên lao nhanh. Vừa chạy còn vừa ha ha ha ha cười to, dẫn được vô số người liếc mắt. Trình Lâm, trên đảo này lẽ nào thật sự chính là trình tiền bối lưu lại tông môn vị trí? Tôn Kiêu kích động hỏi, Trình Lâm sắc mặt bình tĩnh mà nhìn hướng về mặt biển. Cười lắc đầu một cái, ta đây nào có biết, ta nhìn rất có thể. Tôn Kiêu đúng là hoàn toàn tự tin, lúc này... Dương Tòng Hiến cũng từ đằng xa đuổi tới, bắt đầu triệu tập cửu ti người lên thuyền. Tất cả mọi người xếp hàng lên thuyền, dựa theo trước phân tốt tổ, 5 người một tổ, tập thể hành động. Trình Lâm tinh thần dùng mình, đây là muốn bắt đầu hành động rồi. Trước đã phân quá rồi tổ, Trình Lâm cùng bao quát cái kia Phùng Ca bên trong 4 cái tiểu cổ lật tạo thành 5 người tiểu đội. Phó Trọng Đình bọn họ cũng đại đều như thế, đều là cùng còn lại tiểu cổ lật tổ đội, đại khái là ti cục cân nhắc đến bọn họ là học viện. Sở dĩ dự định để lão nhân mang người mới, mọi người cố lên, mấy người lẫn nhau chúc phúc chút, Lập tức từng người ăn mặc chính thức tiểu cổ lật chế phục rời đi. Lên thuyền, Trình Lâm mới bắt đầu bốn phía đánh giá. Bốn cái ti cục, từng người từ bốn cái phương hướng khác nhau đổ bộ. Cửu ti đổ bộ địa điểm là lệch đông phương hướng, thuộc về rời xa bờ biển, mặt trái. Phương hướng này cũng không phải Trình Lâm trong thôi diễn đổ bộ phương vị. Cho nên, hắn cũng đối với bên này đường xá không lớn quen thuộc. Cửu ti thuyền mở tương đối chậm, Trình Lâm phá xương mà đi, lần lượt xem qua 2, 6, thập ti, đáng tiếc người quá nhiều, không có tìm được bóng người quen thuộc. Trình Lâm, lại đây thảo luận chút chờ chút hành động, cái kia họ Phùng, gọi là Phùng Kỳ tiểu cổ lật đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi tới, 5 người liền tụ tập ở cùng nhau. Trình Lâm nhìn xuống, 5 người đều là nhóm đầu tiên từ số 16 linh địa bên trong đuổi tới. Lẫn nhau cũng coi như quen mặt rồi. Phùng Kỳ nhân duyên tốt hơn, cười nói, người đủ, vậy chúng ta liền thảo luận chút chờ chút hành động phương án. Trình Lâm, ngươi là người mới, ta trước tiên nói với ngươi dưới. Dựa theo Dương Phó Ti phát tới văn kiện, lần này mục đích của chúng ta là thu thập trên hòn đảo rải rác một ít hư hư thực thực là linh khí, vật phẩm, cùng với cái khác bao quát xương người ở bên trong vật phẩm. Thông qua hàng đập, chúng ta đã xác định trên hòn đảo rải rác rất nhiều vật phẩm. Dựa theo thông lệ, chúng ta thu thập vật phẩm hậu vận đưa đến phía sau, cũng chính là trên thuyền. Ở thăm dò sau khi kết thúc, do trong ti cục dựa theo các tiểu tổ tìm tới vật tư tính toán điểm cống hiến. Sau đó chúng ta mỗi người lại phân phối. Điểm cống hiến có thể dùng để ở ti cục nội bộ mua một ít vật tư cùng quyền hạn. Cũng có thể đổi thành tiền lương. Nói chung ngươi lý giải thành PMB liền được rồi. Ngươi là lần thứ nhất tham gia hành động, khả năng còn chưa quen thuộc. Trên hòn đảo có không biết nguy hiểm, như vậy, ngươi liền ở chúng ta phía sau, chuyên tâm thu thập vật tư, gặp phải nguy hiểm, mấy người chúng ta trên, đến thời điểm điểm cống hiến chúng ta chia đều. Thế nào? Trình Lâm nghe xong, hơi run run, Phùng Kỳ cái phương án này là thật làm hắn bất ngờ. Chiến đấu về 4 người bọn họ, chính mình chỉ cần nhặt đồ vật, độ nguy hiểm thấp nhất. Xuất lực ít nhất, cuối cùng nhưng là chia đều điểm cống hiến. Điều này hiển nhiên là chính mình đại kiếm, mấy người bọn hắn chịu thiệt. Hơi chút nghĩ, liền rõ ràng đây là mấy người đang chăm sóc hắn người mới này. Cái này sao có thể được? Trình Lâm lắc đầu, Phùng Kỳ nói, làm sao không được? Chúng ta trước thương nghị quá rồi, ngươi dù sao cũng là người mới, không có thăm dò kinh nghiệm. Mấy người chúng ta đều chí ít thăm dò quá 2 cái hình chiếu. Có kinh nghiệm, ti bên trong đem các ngươi phái lại đây, cũng là vì để cho các ngươi mau chóng trưởng thành. Chúng ta làm lão nhân, cũng không thể khiến ngươi liền như thế đi tới chiến đấu. Liền định như vậy rồi. Một cái khác tiểu cổ lật cũng mỉm cười nói, ngươi không muốn chối từ. Nói đến, ta làm nhóm đầu tiên học viên, cũng là ngươi học trưởng, ngươi lần thứ nhất xuất hành động, làm học trưởng cũng không thể khiến ngươi bị thương. Đúng đấy, liền định như vậy rồi. Nếu như cảm thấy băn khoăn, trở về mời chúng ta uống bình nước liền được rồi. Bốn cái tiểu cổ lật dồn dập khuyên nhủ, Trình Lâm trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn nhìn ra được, mấy cái này tiểu cổ lật đều là thành tâm, cam nguyện hy sinh một ít lợi ích, chăm sóc cho hắn người mới này cùng học đệ. Mặc dù nói, mặt lý trí, Trình Lâm cho rằng bọn họ làm như vậy cũng khả năng có tương tự với cảm tình đầu tư, loại hình suy tính, nhưng bất luận làm sao, mấy người thiện ý hắn có thể cảm giác được. Kia, được rồi, trở về ta mời mọi người ăn cơm. Từ chối không được. Trình Lâm suy nghĩ một chút, liền cũng đáp ứng rồi, nhưng trong lòng là tính toán, chờ thăm dò kết thúc, có thể xin bọn họ đi người tu hành trong hẻm nhỏ viên lão bản kia ăn một bữa. Ao ao ao, nước biển phát ra có quy luật tiếng vang. Thuyền ở khoảng cách bãi cát còn cách một đoạn địa phương dừng lại. Trình Lâm cùng còn lại các tiểu cổ lật tác trực tiếp nhảy đến trên bờ. Thăm dò bắt đầu, chú ý an toàn, gặp phải nguy hiểm chí mạng phóng ra đạn tín hiệu. Trên thuyền, có nhân viên hậu cần theo lệ hô. Phùng Kỳ chờ tiểu cổ lật cũng đã là quen tay làm nhanh lĩnh vũ khí cùng túi. Lên bờ, cửu ti người cơ bản đều ở khu vực này lên bờ. Chỉ là này bãi cát rất lớn, đường ven biển lâu dài, sở dĩ mọi người sau không đạt được đến mức rất mờ. Sẽ không xuất hiện loại kia khoảng cách rất gần thảm thức tìm tòi tình huống. Trình Lâm đứng ở che kín cát trắng trên bờ cát, ủng đượn đá cuội, ngẩng đầu lẳng lặng đánh giá mảnh này sơn lâm. Bên này địa thế so sánh phức tạp, cây rừng khá nhiều, quái thạch đá lởm chởm, tìm kiếm lên độ khó cũng không nhỏ. So với nhị ti tìm tòi khối kia khu vực liền ác liệt rất nhiều. Xa xa, hòn đảo nơi sâu xa, kia cao to, thông thiên mây mù khí trụ như vậy bắt mắt, dưới ánh mặt trời không gì sánh được chói mắt, giữa bầu trời vẫn có máy bay trực thăng xoay quanh, buông xuống dây thừng, bốn cái ti cục cao thủ liên hợp chuẩn bị hàng không. Đi thăm dò trung tâm hòn đảo mảnh kia bỏ đi quần thể kiến trúc. Mấy vị ti thủ đều đi rồi, hẳn là rất nhanh sẽ có thể mở ra cục diện. Bọn họ mới là thăm dò chủ lực, chúng ta chỉ là ở khu vực biên giới nhặt nhặt đồ vật. Phùng Kỳ mang theo cái túi đi tới, cảm khái nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,